Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bất ngờ xuyên Việt. Các ngươi đến cùng đều là làm gì ăn? Dĩ nhiên để thanh tước một người, từ trên núi giả rơi xuống. Hôm nay thanh tước nếu là có chuyện bất chắc, tất cả người ở đây đều muốn chết. Một cái mỹ mạo thiếu phụ, đối với mấy cái nha hoàn giận dữ hét. Cũng không phải cái này mỹ mạo thiếu phụ, vì là một con chim nhỏ mà đánh chửi nha hoàn. Bởi vì thanh tước cũng không phải một con chim, mà là một đứa bé tên. Đứa bé này đại danh gọi là Lý Thái. Nhũ danh thanh tước là tần vương Lý Thế Dân con thứ tư. Cũng là Lý Thế Dân yêu thích nhất một đứa con trai. Mà tên kia mỹ mạo thiếu phụ không phải người khác. Chính là Lý Thế Dân phu nhân trưởng tôn Vô Cấu. Hôm nay là một cái không phải bình thường. Tất cả mọi người lơ lửng một trái tim. Mà đang ở cái này thời kỳ quan trọng, tiểu Lý Thái dĩ nhiên một người bò đến trên núi giả. Hơn nữa càng bết bát là hắn vừa mất đủ từ phía trên dĩ nhiên rơi xuống. Cho nên mới để trưởng tôn Vô Cấu như vậy nổi trận lôi đình. Vương Phi, trước tiên nhìn một chút nhị công tử như thế nào. Hiện tại không có thời gian truy cứu các nàng trách nhiệm. Chờ hôm nay sự tình, lại tìm các nàng tính sổ cũng không muộn. Một cái mặt đỏ hán tử, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, tần tướng quân nói đúng, bây giờ là phi thường thời kỳ, không thể bởi vì cái này việc nhỏ loạn lòng người. Người đến, đem cả hai cái tiện tì cho ta nhốt lại. Nghe được cái kia mặt đỏ hán tử nói về sau, trưởng tôn Vô Cấu đối với bên người binh lính nói, cái kia mặt vàng hán tử không phải người khác, chính là cực kỳ vang danh tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Hôm nay hắn phụ trách Lý Thế Dân gia quyến an toàn. Vì lẽ đó lưu ở Lý Thế Dân Thiên Sách Phủ, mà Lý Thế Dân mang theo những người khác, cũng tại Huyền Vũ Môn. Không tệ. Hôm nay chính là trong lịch sử lừng lẫy có tiếng, Huyền Vũ Môn biến cố ngày, cũng đang bởi vì Lý Thế Dân rất sớm rời đi Thiên Sách Phủ, mà tiểu Lý Thái vì là tìm Lý Thế Dân, mới biết bò đến trên núi giả, hy vọng đứng được cao có thể nhìn ra xa, có thể đủ nhìn thấy cha mình, thế nhưng là không nghĩ tới, bất ngờ ở nơi này cái thời điểm phát sinh. Tiểu Lý Thái không cẩn thận từ trên núi giả rơi xuống. Tuy nhiên phát hiện đúng lúc, thế nhưng là Lý Thái vẫn là hôn mê bất tỉnh. Cái này nhưng làm trưởng tôn Vô Cấu gấp xấu, vội vàng tìm đến thái y vì đó trị liệu. Thái y trải qua sửa trị, ra kết luận là tiểu Lý Thái không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, chỉ là chịu đến một ít kinh hãi, hiện tại đã ngủ. Phòng trừng dùng không bao lâu sẽ tỉnh lại, này mới khiến trưởng tôn Vô Cấu tâm treo trên cao buông ra. Thế nhưng là không có ai biết, lúc này ngủ say tiểu Lý Thái, trong thân thể dĩ nhiên có được hai cái linh hồn, một cái là thuộc về nguyên bản bộ thân thể này Lý Thái. Một cái khác linh hồn tên cũng gọi là Lý Thái, thế nhưng hắn nhưng đến từ chính hậu thế. Cái này hậu thế Lý Thái là một cái nghiên cứu sinh, là một cái đối với khoa học nghiên cứu 10 phần si mê người. Theo hắn đạo sư đang nghiên cứu một cái mới đầu đề, mà cái này đầu đề chính là thời không trùng động, vốn là nghiên cứu đã đạt được rất lớn tiến triển, thậm chí có thể nói, cách thành công chỉ có cách xa một bước, một lòng nghiên cứu thành công. Nhân loại liền có thể dựa vào thời không trùng động, tùy ý xuyên toa không giống không gian cùng thời không. Thế nhưng là ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, bởi vì điện áp bất ổn dẫn đến toàn bộ lỗ sâu xuất hiện cực kỳ không ổn định tình huống, mà Lý Thái vì là đi đóng nguồn điện, dẫn đến hắn điện giật bỏ mình, đồng thời toàn bộ thí nghiệm cũng triệt để thất bại. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện, chính mình dĩ nhiên ở một người khác trong thân thể, hơn nữa cùng hắn cùng tồn tại, còn có một cái khác linh hồn. Lý Thái nghĩ hết tất cả cách nào muốn rời khỏi, đem bộ thân thể này trả lại cho hắn nguyên lai chủ nhân. thế nhưng là hắn bất kể như thế nào đi làm, đều bị hắn vô pháp rời đi, mà cái kia thuộc về bộ thân thể này linh hồn, nhưng đang tại chậm rãi tiêu tan, cuối cùng đạo kia linh hồn, dĩ nhiên cùng Lý Thái linh hồn hoàn toàn dung hợp, điều này làm cho Lý Thái minh bạch chính mình tình cảnh. Nguyên lai hắn dĩ nhiên đi nhầm vào lỗ sâu, dẫn đến chính mình xuyên Việt đến công nguyên 626 năm. Hơn nữa chiếm cứ một cái, cùng tên với mình thân thể người, đi ngang qua tỉ mỉ phân tích, bộ thân thể này ký ức, Lý Thái rốt cuộc biết, chính mình dĩ nhiên thành Lý Thế Dân con thứ tư, vệ vương Lý Thái, điều này làm cho Lý Thái không khỏi cảm thấy giật mình vạn phần. Không biết mình là nên cao hứng, cần phải bi ai, cao hứng là mình cùng đạo sư nghiên cứu rốt cục thành công. Bởi vì chính mình đã lợi dụng lỗ sâu, thành công xuyên Việt, chỉ bất quá xuyên Việt chỉ là linh hồn hắn, thực sự không phải là thân thể. Bất quá điều này cũng giá trị tuyệt đối đến làm cho Lý Thái hưng phấn vạn phần. Mà để Lý Thái cảm thấy bi ai là, mình rốt cuộc còn có thể trở về hay không? Nếu như mình vô pháp trở lại hiện đại, liền không có phương pháp tự nói với mình đạo sư. Nghiên cứu rốt cục có tiến triển, Lý Thái giấc ngủ này, dòng dã ngủ một ngày một đêm, mới chậm mơ màng tỉnh lại, chờ hắn khi tỉnh lại đợi, khiếp sợ cổ kim huyền vũ môn biến cố đã kết thúc. Hắn tiện nghi lão tử Lý Thế Dân, thành công đạt được huyền vũ môn biến cố thắng lợi, đem hắn thúc thúc cùng bá bá, toàn bộ giết chết ở huyền vũ môn. Nhìn chậm rãi mở mắt ra Lý Thái, trưởng tôn vô cấu hưng phấn nói, thanh tước ngươi rốt cục tỉnh, cảm giác thân thể có cái gì không thoải mái địa phương. Mau mau cùng mẫu thân nói, mẫu thân lập tức giúp ngươi tìm thái y, nhìn mình trước mặt vị này thiếu phụ xinh đẹp. Lý Thái đã biết thân phận nàng chính là mình bộ thân thể này thân sinh mẫu thân. Hậu thế đại danh đỉnh đỉnh. Đại đường Văn Đức Hoàng hậu, đời trước Lý Thái là một đứa cô nhi, căn bản là không có chiếm được quá phụ thân và mẫu thân yêu. Khi hắn nhìn thấy trưởng tôn vô cấu, cái kia một mặt thân thiết vẻ mặt, Lý Thái cảm thấy một tia ấm áp, đây là hắn khát vọng cảm giác, mà xưa nay không có được quá cảm giác. Mẫu thân, không cần vì là hài nhi lo lắng. Hài nhi hiện tại không có cảm giác được, thân thể nơi nào không khỏe, chỉ bất quá cảm giác bụng có một chút đói bụng. Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Quan Âm Tỳ kích động đem Lý Thái ôm, mắt lưu nhiệt lệ nhiều lần nói, Quan Âm Tỳ nha, Quan Âm Tỳ, người thật sự là quá sủng ái thanh tước. Một cái trẻ danh to xác, được một điểm thương có cái gì không dạy, ngươi không nghe thấy hắn nói đói không, còn chưa mau để cho làm người hắn chuẩn bị ăn. Một bên Lý Thế Dân đối với trưởng tôn vô cấu nói, là ta cưng chiều hắn, hay là ngươi càng yêu hắn, trong lòng ngươi rõ ràng, còn nữa nói, không muốn là thanh tước vì là tìm ngươi, làm sao biết chạy đến trên núi giả. Như thế nào biết từ phía trên té xuống, người cũng tại nơi này quở trách lên ta tới. Quan Âm Tỳ trắng Lý Thế Dân một chút rồi nói ra. Nghe được Quan Âm Tỳ, Lý Thái ngẩng đầu nhìn về phía, đứng ở trước mặt mình tiện nghi lão tử. Đây chính là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, đường Thái Tông Lý Thế Dân, thế nhưng là được gọi là thiên cổ nhất đế minh quân đế vương. Lý Thái không nghĩ tới, chính mình lại có thời cơ có thể đủ chứng kiến hình dáng. Lý Thái một kích động, trong mắt dĩ nhiên chảy ra nhiệt lệ. Cái này lại bị Lý Thế Dân hiểu thành. Chính mình hài tử nhìn thấy chính mình, cao hứng khóc lên, vì vậy vội vàng đưa tay từ Quan Âm Tỳ trong lòng. Đem Lý Thái nhận lấy, sau đó một mặt cưng chiều đối với Lý Thái nói, tiểu thanh tước. Ngươi chạy thế nào đến trên núi giả đi, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, đừng đi nguy hiểm địa phương,